Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 379. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh vệ chỉ về phía bà cụ vệ đang khóc ròng, nói, đó chính là bà cụ vệ đấy ông Hách, ông muốn qua gặp không? Tiện thể an ủi bà cụ, giáo sư vệ là cháu ruột bà cụ, giờ giáo sư đang hôn mê bất tỉnh, bà cụ đã khóc cả tiếng đồng hồ rồi. Ông Hách nhìn qua, quả nhiên là đúng. Ông ấy chống gậy bước lại gần, ngồi xuống bên bà cụ vệ, an ủi. Chị à, xin nén đau thương, sức khỏe của chị là quan trọng nhất. Con bé là người tốt, chắc chắn không muốn nhìn chị như thế này. Yên tâm, nếu con bé không qua khỏi, tôi sẽ đề xuất với lãnh đạo truy phong liệt sĩ cho cháu. Cháu là công thần của đất nước, là trụ cột của dân tộc. Lời nói rất hay, nhưng lọt vào tai bà cụ vệ lại thấy khó chịu, lòng càng thêm xót xa. Bà cụ vệ nghe ông Hách nói, càng nghe càng cảm thấy có điều không đúng. Cháu gái bà cụ tuy chưa tỉnh lại, nhưng vẫn sống rất khỏe mạnh, cơ thể không có bệnh tật gì. Sao lại có chuyện liên quan đến liệt sĩ? Cháu gái bà cụ là người phúc lớn mạng lớn, làm sao có thể ra đi khi còn trẻ như vậy? Bà cụ vệ càng nghĩ càng giận, nghiến răng kèn kẹt, rồi đối chất ngay với ông Hách. Ông biết ăn nói không đấy? Cháu gái tôi vẫn khỏe mạnh. Có khi ngày nào đó sẽ tỉnh lại, sao qua miệng ông lại thành phải truy phong liệt sĩ? Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi, không nói được lời hay thì biến. Nếu ông còn dám nguyền rủa cháu gái tôi liều mạng với ông. Ông Hách há khẩu, không biết nói gì. Người đàn bà này sao lại không biết lý lẽ đến vậy? Nếu không phải vì gương mặt bà cụ vệ quá giống người trên bức ảnh in trên hộp trà thuốc thanh tạng của bà cụ vệ, ông Hách đã nghi ngờ hai người này có phải cùng một người hay không. Rõ ràng bà cụ trên hộp trà nhìn hiền hậu phúc hậu, sao người thật lại hung dữ thế này? Cận vệ của ông Hách biết sức khỏe ông ấy không tốt, lo lắng ông ấy bị bà cụ vệ mắng mà sinh chuyện, bèn khuyên nhủ, may. Thưa tướng quân Hách, quả thực lời ngài nói không được khéo léo cho lắm. Gia đình giáo sư vệ đang rất đau buồn, hay là ngài tạm tránh mặt một lát? Tướng quân, tim bà cụ vệ thót lại, bà cụ đâu ngờ ông lão què này lại là một vị tướng quân. Tuy dáng vẻ ông ấy rất quắc thước, nhưng trang phục quá giản dị, chẳng có nét nào giống một vị tướng cả. Tuy nhiên, thân phận của cận vệ, bà cụ vệ hiểu rõ. Cận vệ không thể nói dối, nên bà cụ vệ quay đầu lại, bỗng bật khóc to. Một ông lão què quắc thước chắc không thèm chấp nhặt với một bà cụ đang đau lòng thế này đâu nhỉ. Nhật báo Bách Tính là nơi đầu tiên đăng tin về việc Hoa Quốc đạt được bước đột phá lớn trong lĩnh vực nhiệt hạch kiểm soát. Ngay sau đó, bài báo với giọng văn đầy xúc động đã chi tiết giới thiệu về những đóng góp to lớn của Vệ Thiêm Hỷ đối với lĩnh vực này. Ở cuối bài viết, tác giả chân thành bày tỏ lời chúc tốt đẹp đến cô, hy vọng cô sớm hồi phục. Tin tức này vừa được công bố, lập tức gây chấn động mạnh cả trong và ngoài nước. Các nước khác không tin nổi Hoa Quốc thực sự đã đạt được bước đột phá lớn trong nhiệt hạch kiểm soát. Trước đó, khi có tin một nữ nhà toán học trẻ đẹp được giao làm tổng phụ trách dự án nhiệt hạch kiểm soát, họ còn cười nhạo không tiếc lời. Nhưng giờ đây, cú tát này lại đến quá bất ngờ. Cô nữ nhà toán học trẻ đẹp ấy quả là giỏi giang. Những người không hiểu nhiệt hạch kiểm soát có thể không biết sức nặng của tin tức này, nhưng những người hiểu thì đều bị bài báo trên Nhật báo Bách Tính làm cho sững sờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệt hạch kiểm soát đồng nghĩa với cuộc cách mạng lớn trong cục diện năng lượng toàn cầu. Nếu Hoa Quốc chỉ dùng nó để phát điện thì không có gì to tát. Nhưng nếu họ sử dụng nó làm nguồn năng lượng ứng cứu khẩn cấp thì sao? Trước khi có nhiệt hạch kiểm soát, than đá là nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu cho sinh hoạt và công nghiệp, còn dầu mỏ là tài nguyên chiến lược, bởi máy bay, tàu sân bay, chiến hạm, xe tăng đều sử dụng dẫn xuất dầu mỏ làm năng lượng chính. Đây chính là lý do vì sao các quốc gia tranh giành tài nguyên dầu mỏ. Cách chương.